Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1398, chương 1399, tặng ngươi một câu nha nha phi. Cái kia á cách chậm rãi đi tới, khí thế bất phàm, chung quanh các cường giả từng cái đều là nhượng bộ. Thậm chí có còn quyến rũ hướng hắn liền cười. Hắn là ai vậy? Tiểu Hắc cúi đầu hỏi. Lucy ánh mắt chấn động kịch liệt mấy phen. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn phải là lúc này đây. Thánh địa trong, các ngươi muốn tìm Dôn người của gia tộc. Dôn gia tộc, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên rụt lại, lập tức cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là Dôn người của gia tộc. Vậy lần này, khả năng liền náo nhiệt. Muốn không náo nhiệt cũng không được. Trách không được, trách không được, chung quanh một đám tên đều đối với hắn quyến rũ cười. Nguyên lai là trong thánh địa gia tộc, đường đường Phỉ Á gia tộc đại thiếu gia, lại bị người liên tục lật úp hai lần. Ném, ngươi nói cho ta, ngươi làm sao vào ta Dôn gia tộc? Đây không phải là những vấn đề khác, đây là vinh quang. À, cách cười lạnh một tiếng. Mà sau phủi Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc liếc mắt, không tiếc tháo nở nụ cười. Vốn dĩ vẫn là hai cái đông phương tiên nhân, ta nói làm sao không biết trời cao đất rộng đây. Hết thảy quỵ xuống đi, các ngươi ở trước mặt của ta cùng còn lại thánh địa truyền nhân trước mặt làm càn, chính là khinh nhờn thần linh. Chỉ có quỵ xuống mới có thể khoan thứ tội của ngươi. À, cách cao khí ngang nói, nhìn như hoành hành ngang ngược, tuy nhiên lại không ai dám nói thêm nửa câu. A hát, cách nói rất đúng, ta sanh mãnh đều nhìn không được, tuyệt đối phải nghiêm phạt. Nghiêm phạt thì xong rồi ấy ư? Hắn đánh nhưng là Phỉ Á gia tộc đại thiếu gia, mà tên nhưng là nâng cửa sau trước giờ đã khóa được tiến nhập Dôn gia tộc tư cách. Đánh hắn chẳng khác nào là ở đánh Dôn gia tộc khuôn mặt. Ngươi cảm thấy cách sẽ cùng hắn từ bỏ ý đồ sao? Chúng ta ở chỗ này vẫn chưa có người nào dám làm càn, thực sự là muốn chết. Một đám theo thánh địa đi ra đám gia hỏa từng cái đều là châm chọc nói. Xua tay khinh thường lắc đầu. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong tất cả còn lại cường giả, từng cái đều là lộ vẻ dữ tợn màu sắc nhìn Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc hai vị này. Lucy trong lòng giật mình, vừa muốn nói cầu xin tha thứ, tuy nhiên lại bị một bên Diệp Lăng cản lại. Diệp đại ca, Lucy tiêu gấp nói, hiện tại hắn nhóm hầu như có thể tính là toàn dân công địch a. Ngoại trừ cầu xin tha thứ còn có thể làm gì? Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười. Bước ra một bước, phủi cái kia cách liếc mắt, lắc đầu, ngươi gọi cách. Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, đối diện cách chỉ cao khí ngang miệt thị Diệp Lăng liếc mắt. Lạnh rên một tiếng, làm sao, ngươi còn muốn tra một chút bổn thiếu gia cuối cùng ấy ư? Ta cho ngươi biết, loại người như ngươi, tuyệt đối vào không được thánh địa bất kỳ một gia tộc nào. Chớ hòng mơ tưởng, đây là ta cách, lời không phục, người đại có thể thử một lần. Chu vi một đám cường giả đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Lăng. Trong mắt tràn đầy trêu tức cùng tiếu ý. Nhìn, xong đi, lúc này đây cách lên tiếng. Nhạ đại cái thánh địa trong, cái nào một cái gia tộc đều sẽ không dễ dàng vạch mặt đi tiếp thu Diệp Lăng. Dù sao, ở trong lòng bọn hắn, một cái cách cùng Diệp Lăng, nhất định không pháp đánh đồng đây. Diệp Lăng lắc đầu, một đám ngu ngốc, đừng nói không để cho mình vào. Mặc dù là Adam tự mình đến mời mình, cũng tuyệt đối không mời nổi. Nhưng là tại đây trong mắt người khác, tham gia thánh địa chi chiến, không phải là vì tiến nhập thánh địa ấy ư? Nếu không, liều sống liều chết đi tới nơi này làm cái gì? Ngươi gọi cách, chúng ta ngược lại rất có duyên cớ. Diệp Lăng hướng cách cười nói, mà sau dừng một chút, chậm rãi nói, ta tặng ngươi một câu, cùng tên của ngươi rất là tiếp cận. A, Nha Phi, đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, trực tiếp hung hăng đá ra một cước, trong cơ thể bảy cái thần mạch chút nào không có nửa điểm thu liễm. Lực lượng như hồng thủy một dạng rít gào cuồn cuộn, làm Diệp Lăng ra chân một khắc kia. Mọi người trong nháy mắt xuất hiện hai cái cách nghĩ. Thứ nhất chính là, cái này vương bát đản điên rồi sao? Thậm chí ngay cả cách cũng dám đánh. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Không biết Đao Dôn gia tộc đáng sợ. Thứ hai cách nghĩ cũng rất nhanh chóng. Cái này vương bát đản tuyệt đối điên rồi. Cái kia cách nhưng là đường đường ngũ trọng thần linh. Tu vi đáng sợ. Thậm chí một ít lão gia hỏa cũng không sánh bằng lên. Đánh hắn, cái này tuyệt đối là tìm chết. Nhưng là ngay tại những này tên cách nghĩ còn không có hạ xuống xong. Cái kia cách thân thể hung hăng bay. Biểu tình dãy giụa phong phú. Siêu siêu vẹo vẹo, phu phu. Ngay sau đó, cách trực tiếp đập chúng trên một chiếc bàn. Cái kia bằng gỗ cái bàn trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Giát chi, toàn bộ đại điện, một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều là cảm thấy buồng tim của mình chậm nửa nhịp. Thậm chí hô hấp của mình đều nhanh muốn hít thở không thông. Song song, tuyệt đối muốn đã xảy ra chuyện lớn cách cũng không phải là phỉ á. Đây chính là đường đường thánh địa đi ra thiên chi kiêu tử. Hắn bị đánh, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Không biết tính ra bao nhiêu cái sọt. Quả nhiên, cái này cách hung hăng đập phải trên đất một khắc kia. Lần lượt từng bóng người đều là điên cuồng vọt tới. Hỗn đàn, dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta cách đại thiếu gia. Ngươi đơn giản là muốn chết. Đây là đang khinh nhờn thánh địa thần uy. Có biết hay không thần uy không thể xâm phạm. Ngươi cho ta quỵ hả? Đúng. Quỵ xuống, nếu không, tội ác đem vĩnh cửu quyến luyến ngươi. Nói với hắn cái gì? Hiện tại chính là chúng ta xuất lực thời cơ tốt. Giết hắn đi, cái kia lần lượt từng bóng người. Cái nào đều là Adam lãnh thổ chung quanh con cưng. Hầu như chính là Adam lãnh thổ chu vi sau này trụ cột vững vàng cùng với mỗi bên đại gia tộc người. Cầm quyền, nhiều như vậy cường giả. Đại biểu không biết bao nhiêu thế lực. Xong, Lucy trừng lớn con mắt, nhìn cái kia hơn 10 đạo đáng sợ cường giả hướng Diệp Lăng đánh tới. Tuyệt vọng thì thào, xong, hoàn toàn xong, mặc dù cường thịnh trở lại, nhiều như vậy cường giả cũng tuyệt đối không pháp hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài. Đầy trời thân ảnh cuồng phi, nhưng là ngay một khắc này, từng đạo đáng sợ lôi đình. Điên cuồng tịch quyển mà ra, rầm rầm hiu, lôi đình giống như rắn cuồng vũ, mang theo khí tức kinh khủng, ức phản đạo lôi đình theo Diệp Lăng chân hạ chợt bạo khởi. Cuồng vũ trên không trung, cái kia từng đạo bay tới cường giả thân ảnh dĩ nhiên vào giờ khắc này. Trong nháy mắt thất linh bát lạc, phảng phất bị đáng sợ đồ đạc quăng bay đi một dạng. Đập phải chung quanh mà lên, phốc phốc phốc, một đoàn đoàn tiên huyết cuồng phún mà ra, tất cả cường giả không có một còn có thể đứng lên. Toàn bộ nằm mà trên, lên, thống kêu rên, hí, toàn bộ đại điện, mọi người, toàn bộ đều là một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, mà cái kia đứng dậy cách. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt quỷ dị này đáng sợ một màn. Cả tay đều không động, đủ đủ hơn 10 người cường giả. Tối thiểu cũng là 3 trọng thần linh tu vi a. Cứ như vậy bay ngang đi ra ngoài. Người đặc biệt nhưng heo con tử đâu. Một đám tranh giành lên trước muốn làm chó săn gì đó. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, châm chọc không gì sánh được. Cái kia một đám mà trên. Lên, gào khóc cường giả trừng lớn con mắt, một khẩu lão huyết phun nhịn xuống phun mạnh ra, đặc biệt, đáng đâm ngàn đao vương bát đản.